Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, cái gì gọi là lễ pháp? Thứ 100 cửu chương, cái gì gọi là lễ pháp? Ngay tại hai người anh em thời điểm, bỗng nhiên nhà bếp cửa bị đẩy ra, người còn chưa tới, thanh âm lại là vang lên: Lý đại ca, Phương Nam nói ngươi đến. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, đẩy cửa tiến đến không là người khác, chính là đã từng có một lần gặp được Lý Mộc Nhiên cùng Trình Song Nhi như thế Trình Thiên. Hắn mở cửa sau nhìn lấy nhà mình tỷ tỷ đang đại ca của mình trong ngực. Hai người làm lấy cảm thấy khó xử sự tình lúc. Lúc này thần sắc vô cùng kinh ngạc. Tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu xuất hiện. Đại ca cùng tỷ tỷ đúng là điên. Kỳ thực lần thứ nhất gặp được lúc hắn cũng chỉ là trông thấy hai người ôm nhau. Không thể nhìn thấy hai người kết thân hôn dạng này sự tình. Lần này lại là nhìn toàn bộ quá trình. Trong lòng hoàn toàn chấn kinh. Ở cái này triều đại, dưới ban ngày ban mặt nam nữ ấp ấp ôm một cái đều thuộc về khác người sự tình. Nơi nào có người còn dám làm ra dạng này kinh hãi thế tục sự tình. Trình huynh, người tại, chấm ngoặc kép, đi theo Trình Thiên phía sau là cái người mặc cẩm phục công tử ca. Mới vừa đến cửa nhìn trước mắt kịch liệt tràng diện, vội vàng dùng quạt giấy ngăn trở hai mắt. Bọn họ chưa từng gặp qua có người dám trước mặt người khác làm như thế hào phóng sự tình. Hai người nhìn nhau về sau, đang muốn đóng cửa lại rời đi, chỉ là tài xoay người sang chỗ khác, bỗng nhiên chỉ nghe Lý Mộc Nhiên một tiếng quát chói tai: Đường Tiểu Thiên, người cho ta tiến đến. Trình Thiên nghe xong, thân hình dừng lại, sau đó quay đầu lại, thấy mình Lý đại ca chính nhìn lấy chính mình. Mà nhà mình tỷ tỷ làm theo đã ở một bên nhu thuận đứng đấy. Hắn cái này tài quay người đi tới. Sau đó vội vàng thuyết đường: Lý đại ca. Ta, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta Lý đại ca. Người nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Hắn trực tiếp cắt ngang cái sau lời nói. Trên mặt viết nhàn nhạt phẫn nộ. Bưng mới vừa rồi bị Trình Song Nhi giấu đi phong bánh bao khô. Đặt ở trước mắt hắn. Cũng không phải là hắn từ không nói có kiếm chuyện. Hắn từ phố Nam đi tới đã thấy hiện tại nông công hội phát triển. Như thế quy mô công hội. Hắn có lý do tin tưởng toàn bộ nông công hội sẽ không có tiền tài. Đã có ngân lượng. Song Nhi thế mà còn ăn cái này. Cả người đều gầy một vòng. Trong lòng của hắn tự nhiên là lửa giận ngập trời. Trình Thiên từ khi biết Lý Mộc Nhiên đến bây giờ. Cho dù là công hội thương định lúc. Cũng không từng thấy đến hắn phát lớn như vậy hòa. Trong lòng có chút sợ hãi. Vội vàng thuyết đường: Lý đại ca. Gần nhất chúng ta sửa sang đã giữ ngươi lại ngân lượng đã nhanh tiêu hao hết. Liền bên ngoài những huynh đệ kia tiền công ta là đáp ứng bọn hắn tửu lâu khai trương sau tại. Trả hết, tỷ tỷ lo lắng khai trương thời điểm không có ngân lượng quay vòng. Bởi vậy tai, chấm ngoặc kép, này nông công hội đâu? Lúc ta tới đợi gặp công hội đã đi đến chính quy. Khó đường ngươi một cái hội trưởng liền một bữa cơm đều không kịp ăn sao? Hắn tức giận cũng không phải là Trình Song Nhi không có sơn hào hải vị ăn. Chỉ là cái này man đầu xem xét chính là thả mấy ngày. Mùa hè này còn chưa quá khứ. Thả mấy ngày man đầu còn có thể ăn sao? Công hội hiện tại khắp nơi đều dùng ngân lượng. Thật sự là có chút co quắp. Trình Thiên thiết thời điểm thần sắc dị thường ủy khuất. Ở một bên Trình Song Nhi nghe nhà mình đệ đệ giải thích. Vội vàng đi lên phía trước: Đại ca. Việc này không trách Tiểu Thiên. Muốn trách thì trách Song Nhi đi. Đều là Song Nhi vì tiết kiệm chút ngân lượng cái này tài nhiều trưng chút man đầu. Mà lại Tiểu Thiên trong mỗi ngày cũng là cùng ta ăn một dạng. Cũng không có cái gì đặc thù, Lý Mộc Nhiên lúc đầu tưởng rằng Trình Thiên một mình thiên vị. Nhưng là Song Nhi thuyết Trình Thiên cùng hắn ăn một dạng. Cũng chính là thuyết hắn cũng không có dùng công hội tiền tài hưởng thụ. Xem ra chính mình thật khả năng trách oan hắn. Cảm thụ được Song Nhi trong tay truyền đến vết mồ hôi. Lý Mộc Nhiên dần dần tỉnh táo lại. Trình Thiên vốn là không chút đọc qua sách. Để hắn một cái đại lão thô bàn sinh hoạt toàn bộ nông công hội cũng thực có chút làm khó hắn. Sau khi nghĩ thông suốt hắn lời nói thấm thía đối Trình Song Nhi: Đường Song Nhi. Ngân lượng ngắn ngủi làm sao không cho Tiểu Thiên tới tìm ta? Chẳng lẽ ngươi không đem đại ca coi như người trong nhà? Những này ngân lượng ngươi cầm trước. Nếu là không với cùng đại ca thuyết. Đại ca có là ngân lượng, nói từ trong ngực lấy ra còn lại 100 lượng bạc. Sau đó lại từ bên hông đem một số tán bạc vụn cùng nhau móc ra. Đưa cho Trình Song Nhi lúc. Nhỏ giọng thiết đường, Song Nhi nếu là lần sau lại để cho đại ca biết rõ đường ngươi vì tỉnh ngân. Lượng liền cơm đều không ăn. Ta nhưng là muốn đánh cái mông nhỏ a tại Song Nhi trong lòng. Nàng đã đại ca người. Lúc này nghe đại ca thuyết dạng này khinh bạc lời nói. Cũng không giận, chỉ là đỏ bừng mặt. Sau đó nhẹ khẽ dạ. Đi ra ngoài, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng vặn vẹo dáng người. Hồ đường, Song Nhi. Chuẩn bị chút đồ ăn ăn. Đợi lát nữa đại ca tiến đến tìm ngươi. Chúng ta vừa ăn vừa thuyết chút thể chính mình lời nói nhi. Ở một bên Trình Thiên gặp đại ca của mình khôi phục nguyên dạng về sau. Vừa thở pháo. Chỉ là nghe hắn một tiếng này la lên. Trên thân nổi da gà rơi cái đầy đất. Lý Mộc Nhiên xoay đầu lại nhìn thấy Trình Thiên ánh mắt về sau. Mặt không đỏ hơi thở không gấp thiết đường. Làm sao Tiểu Thiên cũng muốn cùng Lý đại ca thuyết. Chút thể chính mình lời nói, thể chính mình, hai chữ cắn răng nói ra. Trình Thiên đối cái này Lý đại ca tính nét vẫn là hơi có chút hiểu biết. Lúc này nghe hắn thuyết lời như vậy, nơi nào còn dám nhiều lời. Vội vàng khoát tay đường, Lý đại ca. Những lời này ngươi vẫn là lưu cho tỷ tỷ nói đi. Ta tuổi còn nhỏ, nghe không hiểu, mấy ngày không thấy mình cái này tiểu cữu tử cũng bắt đầu nói năng ngọt xớt. Bất quá nam nhân mà. Quá thành thật cũng không dễ. Cái này đại tỷ phu cùng tiểu cữu tử đang nói thời điểm. Đã thấy vừa tài cẩm phục công tử đi tới. Sau đó quạt giấy vừa thu lại chắp tay đường. Lý đại ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Chứ, Lý Mộc Nhiên theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Trong nháy mắt sững sờ. Mà Trình Thiên cũng là lược có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Không khỏi nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Bởi vì cái gọi là chúng bên trong tìm hắn 100.000 độ. Bỗng nhiên quay đầu người kia lại là nhà bếp góc rẽ. Trước mắt cái này cẩm phục công tử đúng là hắn chuẩn bị tìm cơ hội bái phỏng người Hàn kỳ. Tiểu Hàn A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ thực nhìn lấy Hàn kỳ cùng Trình Thiên cùng lúc xuất hiện. Hắn mơ hồ đã đoán được một chút xíu đồ, vật. Chỉ là vì xác minh chính mình suy đoán. Vẫn là lối ra hỏi ý kiến hỏi một câu. Lý đại ca, ta ngược lại thật ra không muốn tại cái này. Thế nhưng là không như mong muốn a, nói xong còn xấu hổ cười hai tiếng. Hồi tưởng vừa tài Lý Mộc Nhiên minh bạch hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Cười ha hả đường, ha ha. Không có ý tứ a. Vừa tài không thể chú ý các ngươi đã tới. Không có quấy rầy đến các ngươi đi, Hàn Kỳ gặp hắn hiểu được chính mình ý tứ. Nhẹ lay động trong tay quạt giấy. Thở dài một hơi, Lý đại ca. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là tài văn chương xuất chúng chưa? Từng muốn ngươi đối lễ pháp nghiên cứu cũng là như thế thấu triệt. Hàn kỳ dù sao cũng là cổ nhân. Đối với có một số việc vẫn là xấu hổ tại răng khẩu. Bất quá những này đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết lại là không quan trọng. Làm sao? Ta thân tương lai mình nương tử. Các ngươi cũng có ý kiến. Người nào có, giữ lại, lễ pháp là cái gì? Tại ta chỗ này không nói lễ pháp, chỉ nói cảm giác nghe hai người đâu đối thoại. Trình Thiên không khỏi nghĩ lên vừa tài tràng cảnh. Hắn vốn là đối Lý Mộc Nhiên vô cùng tôn kính, mà lại Lý Mộc Nhiên vẫn là hắn trên danh nghĩa đại ca. Này sùng bái chi tình thì càng không muốn nói. Đi qua vừa tài tràng cảnh, hắn hiểu được. Trước mắt cái này Lý đại ca về sau liền sẽ là mình tỷ phu. Tục ngữ thuyết bang thân không bang lễ. Lập tức trực tiếp theo hắn lời nói thuyết đường, Lý đại ca nói đúng. Chúng ta ưa thích làm cái gì liền làm cái đó. Từ đâu tới như vậy lễ pháp? Nếu là đều tôn lễ pháp, trong nhà còn có bà nương sao? Tốt, Lý Mộc Nhiên đối Trình Thiên giơ ngón tay cái lên. Ở một bên Hàn Kỳ thấy thế. Đành phải bất đắc dĩ chắp tay thuyết đường, Lý đại ca làm việc. Tiểu đệ ta coi là thật bội phục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.